Đại kiếp chủ, chương 30, đan phường mất trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón chung quanh vô số người lại cổ quái lại khiếp sợ ánh mắt, Phương Nguyên có chút im lặng. Ta thân là một vị đệ tử tạp dịch, trên thân mang khăn lau là một kiện rất hợp lý sự tình a. Lúc đầu chính mình là tại đan phường lúc làm việc lâm thời xảy ra chuyện, mới quyết định muốn tới Tiểu Trúc Phong, huống hồ hôm nay ngay từ đầu là chuẩn bị muốn thanh tẩy đan lô, trong đan lô kia tất cả đều là cặn thuốc cùng ngưng bụi, không chuẩn bị một đầu lại lớn lại dày khăn lau thật đúng là không được. Về sau đi thanh tẩy đan các thời điểm, hắn càng là làm một nửa liền chạy đến, như thế một khối tốt khăn lau, về sau còn phải dùng, đương nhiên không thể tiện tay mất đi, thế là liền mang tại trên thân. Mà vừa rồi mắt thấy người tí hon màu vàng kia muốn phun ra lửa đến, trong lòng cũng biết pháp thuật liền mạnh ở chỗ xuất thủ trong nháy mắt đó, bởi vậy lúc ấy có thể nghĩ tới cũng chỉ có thể tại nó trước khi xuất thủ ngăn cản nó, nhưng xem ở trong mắt người khác lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, nhất là vị chấp sự béo kia tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn cái kia cuối cùng một tay thi triển pháp thuật chính là muốn bức một chút Phương Nguyên, nhìn phải chăng hắn thật sự là trong lòng có quỷ, lại là không phải sẽ lộ ra nguyên hình đến, nhưng hắn đương nhiên cũng không phải nghĩ đến thật muốn Phương Nguyên mệnh, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu liền làm xong thu tay lại chuẩn bị, nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đệ tử tạp dịch này, thế mà sử xuất quái chiêu như vậy, xinh xinh đem pháp bảo của mình cho phá. Pháp bảo là tiên linh, vốn là sợ uế vật, chiếc khăn lau kia vừa bẩn vừa ướt nhẹp cùng thấm đầy máu chó đen khác biệt không lớn. Đương nhiên, dù là thật sự là máu chó đen, đối với hắn tỉ mỉ luyện đi ra pháp bảo kim đậu tôi nói cũng là không hiệu quả gì, khi chiếc khăn lau kia nhét vào tiểu nhân trong miệng thời điểm, hắn cũng kỳ thật có thể âm thầm điều khiển, vẫn khiến cho tiểu nhân phun ra lửa, nói như vậy, dù là từ kim tiểu nhân miệng bị ngăn chặn cũng giống vậy có thể mượn cơ hội tự bạo, địch nhân ngược lại sẽ bị thương càng nặng. Nhưng dù sao hắn không muốn lấy muốn Phương Nguyên mệnh, càng không nỡ vô cùng chân quý kim đầu cứ như vậy tiêu hao tại tiên môn thí luyện bên trong a, thế là cầu huyết một màn xuất hiện, đệ tử tạp dịch thế mà dùng một khối khăn lau, phá hết trần chấp sự pháp bảo. Ha ha ha ha, làm tốt, lợi hại, huynh đệ, chuyện này ngươi về sau có thể thổi cả đời. Xem ra chúng ta đều muốn nhân thủ một khối khăn lau mang ở trên người, tùy thời chuẩn bị phá địch nhân pháp bảo nha. Tại an tĩnh sau một lát, đám kia tiên môn đệ tử đột nhiên liền oanh đường phá lên cười, cũng không biết có bao nhiêu người đều nổi lên dỗ dành lớn tiếng khen hay, liên tiếp quái khiếu tầng tầng lớp lớp, đem chấp sự béo kia khí mặt đỏ dần, hung hăng trợn mắt nhìn cái kia cái thứ nhất mở miệng kêu to tiên môn đệ tử một chút, trong lòng suy nghĩ. Tên oát con này dám cười ta, trở về không thu thập được ngươi ta tự phế tu vi. Ha ha, Chu sư đệ, ta giúp ngươi như thế một đại ân, ngươi nhưng phải làm sao cảm ơn ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không lâu, khoảng cách Tiểu Trúc Phong trong vòng hơn 10 dặm, một tòa thấp thoáng tại kiêu kiêu trong mây mù trong lương đình, Chu Thanh Việt đang cùng một vị áo bào đỏ tiên môn đệ tử cùng nhau ngồi uống trà, vì tránh hiểm nghi Chu Thanh Việt sáng sớm này liền tới đến nơi này, thậm chí đều không có tới gần Tiểu Trúc Phong nửa bước, mà vị kia đan phường đệ tử cũng tại đem Phương Nguyên gọi tiến vào đan các đằng sau, liền lập tức chạy đến nơi này. Hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, bọn hắn chỉ là chờ lấy sự tình phát sinh tốt, đều không cần hòa trộn đến trong kế hoạch. Ha ha, Hàn sư huynh, chúng ta đều không ngoài người, lời khách sáo còn cần ta nhiều lời a, Chu Thanh Việt cười lắc lắc quạt xếp, rất là phong lưu phóng khoáng, mỉm cười nói. Ta cùng người này có đại thù trong tiên môn, có ta không khác, mặc dù hắn bây giờ sâu kiến cũng giống như, nhưng ta vẫn là không để ý đem hắn một cước nghiền chết, bất quá trước đó nhờ vả không đúng người, trong các tạp dịch kia Tống Khôi thổi lên thiên hoa loạn trụy, ai ngờ đúng là trong đó không vừa ý dùng, không công làm trễ nải ta không ít thời gian, ngược lại là Hàn sư đệ làm việc lưu loát, một ý kiến liền đem sâu kiến này đạp ở lòng bàn chân, thêm lời thừa thãi ta liền không nói, chắc chắn hảo hảo tạ ơn ngươi. Ha ha, lời khách khí không cần nói nhiều, người ta đều là người trong tu hành, lẽ ra lẫn nhau chiếu ứng. Cái kia Hàn sư huynh nở nụ cười, nói. Lại nói, nếu là đối phó một cái tiên môn đệ tử, vậy còn có chút khó giải quyết chỗ, hắn lại là tên tạp dịch thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Người yên tâm, lần này đừng nói đem hắn trục xuất tiên môn, mạng nhỏ đều chưa chắc có thể bảo trụ. Chu Thanh Việt cười ha ha, lợi dụng trà thay rượu kính cái kia Hàn sư huynh một chén. Trong ánh mắt ẩn giấu đi thật sâu hận ý, hắn kỳ thật không có đối với cái này Hàn sư huynh nói qua chính mình vì sao muốn đối phó Phương Nguyên, bởi vì hắn chính mình cũng có chút nói không rõ ràng. Như hướng sâu bên trong nghĩ cái kia đại khái chính là một loại đơn thuần không quen nhìn đi. Tại Thái Nhạc Thành tiên tử đường thời điểm, hắn cũng là chăm chỉ hiếu học, xuất thân phú quý, trong nhà tài tư vô số, chính mình lại trời sinh thông minh, người khác ở trước mặt mình, đần liền giống như là heo đồng dạng, không biết có bao nhiêu người tán thưởng qua chính mình, cho là mình tương lai thành tựu phi phàm, hắn cũng đã quen loại này tán thưởng, thậm chí cho là mình là xuất chúng nhất, vô luận là ai đều không để vào mắt. Thẳng đến vào tiên tử đường, loại cảm giác này mới tan thành mây khói. Hắn không rõ chính mình đường đường công tử ca, rõ ràng có thể qua một loại thoải mái hơn sinh hoạt, nhưng vì cầu tiên đạo chính mình cắn chặt hàm răng, liều mạng đi nghiên cứu những cái kia căn bản không có hứng thú đồ vật, hy sinh vô số dung ngoạn thời gian, bỏ ra lớn như vậy, chính mình cũng sắp bị cố gắng của mình cảm động, vì sao thành tựu cuối cùng, lại vẫn cứ không bằng cái kia hàn môn xuất thân đứa chăn châu. Hắn dựa vào cái gì mạnh hơn chính mình? Kỳ Khiếu Phong cùng Lữ Tâm Giao cũng mạnh hơn chính mình, nhưng Chu Thanh Việt cảm thấy chuyện đương nhiên, bởi vì nhà bọn họ thế xác thực tốt hơn chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Nguyên không được, hắn một cái hàn môn tử đệ, dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Chu Tiên Sinh che chở Chu Thanh Việt trong lòng loại này bất mãn, một mực chỉ có thể dằn xuống đáy lòng, mà lại trong tiên tử đường, Phương Nguyên biểu hiện một mực mạnh hơn hắn, hắn cũng bị ai phát hiện mình đã dần dần tiếp nhận sự thật này. Hắn vốn là tâm cao khí ngạo công tử ca, nhưng thời gian dần trôi qua vừa thấy được cái kia hàn môn đệ tử, liền có chút tự ti mặc cảm. Người ta nhất định là trở thành tiên môn đệ tử tồn tại cao một chút thì như thế nào? Thẳng đến cái kia hàn môn tử đệ tại sắp trở thành giáp tử bảng đứng đầu bảng thời điểm, bị đánh rơi xuống phàm trần, Chu Thanh Việt lập tức trong lòng thư thản, hắn cảm thấy vốn là nên như vậy, lớp người quê mùa nhà em bé, làm sao có thể so với chính mình cái này hào môn đại thiếu gia tiền đồ còn tốt hơn? Chính mình trở thành tiên môn đệ tử, hắn trở thành tạp dịch, đây hết thảy mới là hợp lý. Có thể mấu chốt ở chỗ tạp dịch kia thế mà không nhìn rõ thân phận của mình, tại Tiểu Trúc Phong lúc mình đã là đường đường tiên môn đệ tử, hắn tạp dịch này gặp chính mình, lại vẫn là một bộ khinh miệt bộ dáng, cái này lại có thể nào trách Chu đại thiếu gia đi cười hắn vài câu. Cười người thì cũng thôi đi, người cũng sẽ không thiếu khối thịt chịu đựng chẳng phải xong a, nhưng ai có thể nghĩ đến, tên này dĩ nhiên như thế ác độc dùng cấp độ kia quỷ kế, lừa gạt đi trên tay mình linh thạch không nói, còn làm hại mình tại một mực hâm mộ tiểu kiều sư muội trước mặt ném đi mặt mũi, càng là liên lụy chính mình mấy vị đồng môn linh thạch đều thua, suýt nữa mệt mỏi chính mình đắc tội người, không thể không hướng trong nhà mở miệng đòi số tiền lớn, đem đồng môn thua trận linh thạch cũng còn lên mới bỏ qua. Từ đó trở đi Chu Thanh Việt nhìn Phương Nguyên cũng đã mang theo một cỗ hận ý, phía sau thời kỳ, đại khái đứa chăn châu kia đều không có nghĩ tới chính mình một mực âm thầm chú ý hắn a, tên này thế mà cùng linh dược giám tổng quản viên kia thần bí quả ớt nhỏ kết giao, mỗi tháng kiếm lấy nhiều tài nguyên như vậy. Hắn thật chẳng lẽ lại muốn độ xoay người, trở thành tiên môn đệ tử hay sao? Nằm mơ, người nếu là tên tạp dịch vậy liền hào hào làm tạp dịch chính là, muốn bò lên. Đã rơi vào nước bùn bên trong người, muốn bò lên cùng ta Chu Thanh Việt sánh vai, thậm chí leo so ta còn muốn cao. Mơ tưởng, vĩnh viễn cũng đừng hòng. Chu sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì? Một tiếng kêu gọi đem Chu Thanh Việt gọi trở về trong hiện thực, hắn nao nao, bận bịu cười nói. Không có gì, nhìn ngươi tâm tình không tệ. Vị kia hàn sư huynh cũng cười một tiếng, lại tính một cái canh giờ cười nói. Thời điểm không sai biệt lắm a, vừa rồi người an bài vị kia tạp dịch đã báo tin vào đến, nói cái kia họ Phương đã rời đi đan phường, mà giờ tị liền sẽ có trị sự đệ tử đi kiểm kê đan phường, đến lúc đó liền sẽ phát hiện đan phường mất trộm, chúng ta thậm chí ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không cần nói, cái thằng kia liền nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn thời gian tính toán không sai, thậm chí so với hắn dự kiến còn sớm một chút, liền bỗng nhiên có tin tức đến đây. Một khung mộc diên lo lắng bay tới, thậm chí suýt nữa đụng vào trên cây, cái kia mộc diên lên, đương nhiên đó là một vị khác Thanh Lư Phong đệ tử, hắn liếc nhìn trong lương đình hàn sư huynh, liền vội gấp rơi xuống, một mặt khẩn trương, kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàn sư huynh, người quả nhiên ở chỗ này, đi mau, xảy ra chuyện lớn, vừa rồi chúng ta kiểm kê đan phường, phát hiện mất trộm mấy loại đan dược. Cái gì? Hàn sư huynh không dễ dàng phát giác hướng Chu Thanh Việt nhẹ gật đầu, có chút tự đắc trên mặt lại khẩn trương đứng lên quát. Người nào lớn mật như thế, dám làm chuyện như thế, trộm cướp đan phường thế nhưng là tội lớn a, thông chi giới luật đường đệ tử không có. Thông chi qua tiền chấp sự để cho ta tới tìm ngươi. Đi mau, cái kia hàn sư huynh cũng nhảy lên mộc diên, miệng nói. Buổi sáng lúc cũng có một vị tạp dịch nhập qua đan phường. Cũng liền vào lúc này, Chu Thanh Việt bỗng nhiên cũng dương thân mà lên, cười nói. Đan phường trọng địa thế mà cũng có người dám đi trộm, hai vị sư huynh, ta cũng đi theo các ngươi đi một lần, ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai to gan như vậy, ngay cả chuyện như thế cũng có thể làm đến xuống tới. Rất nhanh, bọn hắn một khung mộc diên, liền bay đến Thanh Lô Phong. Ở chỗ này, đã có 4-5 vị trên thân khí cơ xâm nghiêm áo đen giới luật đường đệ tử chờ ở nơi này, phía dưới đan phường, cũng đã bày ra các loại cấm chế, đây là tiên môn quy củ, khi tìm thấy trộm đan người trước đó, không cho phép người bên ngoài tùy tiện xuất nhập. Hàn sư huynh vừa rơi xuống dưới, liền cao mày hỏi. đệ tử tạp dịch kia còn tải. Cái gì đệ tử tạp dịch? Chúng tiên môn đệ tử nghe vậy đều là khẽ giật mình, cao mày nhìn về hướng hắn. Cái kia Hàn sư huynh nói, sáng hôm nay ta hoán một vị tạp dịch tới quét dọn đan phường, lại hỏi hắn. Đi, đi tìm hắn. Một đám đệ tử nghe vậy, liền tất cả đều quay đầu, vội vã hướng về Ngọc Phong sườn núi tiến đến. Lúc này Ngọc Phong nhai chúng tạp dịch đã thanh lý xong đan lô, về tới tạp vụ điện linh thiện đường dùng cơm, vô cùng náo nhiệt cười nói, lại chợt thấy trên đỉnh đầu vô số thần sắc uy nghiêm tiên môn đệ tử giáng lâm, đăng nhập lúc giật nảy mình còn không chờ phân phó hỏi, liền có một vị mặt đen giới luật đường đệ tử lạnh lùng quát hỏi. Sáng nay mặt trời lên cao buổi trưa là ai đi đan phường quét dọn? Mau mau đi ra, ta có lời muốn hỏi. Phía dưới một đám tạp dịch đều là hai mặt nhìn nhau, đều có chút bị hù dọa, ai cũng không dám lên tiếng. Xảy ra chuyện gì? Tôn quản sự từ linh thiện đường bên trong đi ra, có chút không nghĩ ra. Ta hỏi các ngươi, buổi sáng là ai đi đan phường quét dọn? Cái kia giới luật đường đệ tử căn bản nhìn cũng không nhìn tôn quản sự một chút, chỉ là lạnh lùng quát. Tựa như là, Phương Nguyên Phương sư đệ. Một đám tạp dịch bên trong, có một người ngượng ngùng, giơ tay lên đến, nói một câu. Cái kia giới luật đường đệ tử lập tức truy vấn, hắn ở nơi nào? Chúng tạp dịch nghe vậy lại hai mặt nhìn nhau, nửa ngày mới có người nói. Giống như thời gian rất lâu không thấy được hắn, không biết đi nơi nào. Cái kia giới luật đường đệ tử trên mặt lập tức lộ ra một vòng nặng nề chi sắc, quát khẽ nói. Hắn ở nơi nào, mau nói. Đại sự định vậy, Chu Thanh Việt nghe được nơi này, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm kêu một tiếng, cách trương.